Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 195 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Cho dù có thể vượt qua hắn, nhưng thực lực khẳng định rằng sẽ kém xa hắn rất nhiều, nhưng thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh, hắn còn lâu mới có thể đuổi kịp. Lâm Tử Minh cười, thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thác Bạt Lượng, anh cũng không bất ngờ, bởi vì tốc độ tiến bộ của anh quá nhanh. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Thực ra, nếu như ở trên trái đất, chắc hẳn anh sẽ không tiến bộ thần tốc như thế. Chủ yếu là nơi này là bí cảnh, là môi trường tốt để anh rèn luyện thân thể. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy thực lực của bản thân mình có sự thay đổi tới mức chóng mặt. Nhanh chóng, anh đã bắt được tên thổ dân thứ 5, tên đó là người mạnh nhất trong 5 người, đồng thời cũng là thủ lĩnh của chúng. Hiện giờ, tên thủ lĩnh đó bị Lâm Tử Minh tóm được, da đầu của hắn liền trở nên run rẩy, sắc mặt của hắn trở nên tái mét. Hắn không hề do dự, nhanh chân chạy trốn, không dám tiếp tục dây dưa với Lâm Tử Minh nữa. Hắn liều mạng chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Hiện giờ hắn rất hoảng sợ, cũng rất hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh lợi hại như thế, chúng đã không dám gây hấn với Lâm Tử Minh. Những chuyện như thế này, sau khi Lâm Tử Minh vào bên trong bí cảnh, cũng đã từng xảy ra những tình huống tương tự, cho nên anh cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Đương nhiên anh cũng sẽ không dễ dàng gì buông tha cho đối phương. Không phải anh yêu thích ngược đãi người khác, mà anh biết rõ trên tay mấy tên thổ dân này có trái cây chính là thứ anh đang cần, cho nên anh phải đoạt được chúng. Anh hít sâu một hơi, sau đó liền bắt đầu di chuyển nhanh đến mức cực hạn. Chỉ mất khoảng 2-3 giây, anh đã đuổi kịp tên đó. Hơn nữa trực tiếp tóm lấy cổ đối phương, trầm giọng nói: "Mau giao hết trái cây ra đây, tao sẽ tha mạng cho mày." Sau khi tên thổ dân đó bị Lâm Tử Minh tóm được, mặt mày của hắn như đưa đám, bởi vì hắn biết rõ thực lực của hắn và Lâm Tử Minh có sự chênh lệch rất lớn. Hắn không hề có ý niệm phản kháng, vội vã lấy toàn bộ trái cây đưa cho Lâm Tử Minh. Cho ngươi, tặng tất cả bảo bối cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Tên thủ lĩnh đó ở trước mặt Lâm Tử Minh đã bị anh dọa cho hồn bay phách lạc, cả người không ngừng run rẩy. Cút! Sau khi Lâm Tử Minh đoạt được trái cây trên tay hắn, anh cũng không máu lạnh ra tay sát hại hắn. Hất tay, thả cho hắn đi. Đoạt được trái cây tiếp theo, Lâm Tử Minh lại tiếp tục nảy sinh dục vọng mãnh liệt, muốn nuốt chúng vào trong bụng. Cũng may anh đã có sự đề phòng trước. Ngay lập tức rơi vào trạng thái hư không, hai mắt của anh nhắm nghiền, lẳng lặng đứng ở đó, khiến Thác Bạt Lượng mù mịt, không biết anh đang đứng ở đó để làm gì. Thời gian trôi qua rất lâu, rốt cuộc anh mới có thể khống chế được dục vọng đáng sợ đó. Chuyện này chính là một loại giày vò lớn đối với anh. Mặc dù anh đã tu luyện được ý chí rất kiên cường, nhưng mỗi lần phải đấu tranh với ác ma, anh đều rất khổ sở. Sau mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy ý chí của mình càng thêm cứng cỏi hơn. Hiện giờ anh đã đoạt được 6 trái cây trong tay, trong lòng anh cảm thấy rất phấn chấn. Anh quay về phía Thác Bạt Lượng, thở ơ nói: "Mọi chuyện đã giải quyết xong, đi thôi." Thác Bạt Lượng hậu chi hậu giác, nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, không dám phản kháng lại, theo bản năng đi theo Lâm Tử Minh. Hiện giờ hắn cảm thấy rất tôn sùng Lâm Tử Minh, tư thế cao ngạo của hắn, bất chi bất giác, cũng giảm đi rất nhiều. Hết cách rồi, những gì Lâm Tử Minh vừa thể hiện ra quá mức khủng bố, hắn hoàn toàn không có được khí thế như Lâm Tử Minh. Khí thế mà anh phát ra có thể sánh ngang với sư huynh của hắn là Hoàng Đạo Phố. Không, phải nói là khí thế trên người anh còn khủng bố hơn cả Hoàng Đạo Phố. Lâm Tử Minh dù sao cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thế nhưng thực lực của anh lại rất khủng bố. Không biết nếu Lâm Tử Minh đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khi đó thực lực của anh sẽ khủng bố tới cỡ nào nữa. Hơn nữa, sau khi hắn lén quan sát, biết được hiện giờ Lâm Tử Minh đã đoạt được 6 trái cây. Lâm Tử Minh đoạt được 6 trái cây trên tay, hoàn toàn trái ngược với hắn. Cùng nhau bước vào bên trong bí cảnh lâu như vậy, mà hiện giờ hắn chỉ đoạt được có 1 trái cây mà thôi. Con đường phía trước của hắn thật sự rất gian nan. Nếu như Lâm Tử Minh nuốt 6 trái cây đó vào trong bụng, khẳng định Lâm Tử Minh có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Hiện giờ Lâm Tử Minh chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, anh đã biến thái như thế, hắn không dám tưởng tượng tới một khi Lâm Tử Minh chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh thì còn biến thái tới cỡ nào. Rốt cuộc hai người cũng rời khỏi thành trì, Thác Bạt Lượng không nhịn được hỏi: Lâm Tử Minh, cậu đã đoạt được 6 trái cây trong tay phải không? Ừ, Lâm Tử Minh hờ hững đáp, anh không hề giấu giếm Thác Bạt Lượng số trái cây mình đã đoạt được. Thác Bạt Lượng thấy Lâm Tử Minh gật đầu xác nhận, cảm thấy rất ngạc nhiên và ao ước số trái cây đó là của mình. Nếu như hắn có thể đoạt được 6 trái cây, khẳng định hắn cũng sẽ có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Khi đó hắn tự tin rằng thể lực của mình cũng sẽ rất khủng bố. Ít nhất, hắn cũng có thể sánh ngang với sư huynh của hắn là Hoàng Đạo Phố. Hắn biết, năm đó sư huynh Hoàng Đạo Phố cũng chỉ đoạt được có 3 trái cây mà thôi. Nhưng nhờ 3 trái cây đó cũng đã giúp thể lực của Hoàng Đạo Phố cường hãn như thế, có thể chân chính trở thành chiến thần của Hoa Quốc, được toàn bộ người dân Hoa Quốc sùng bái và ngưỡng mộ, trở thành người đứng trên vạn người. Mà hiện giờ, Lâm Tử Minh lại đoạt được 6 trái cây. Nhanh chóng, hắn lại hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc bấy lâu. Cậu đã chiếm được 6 trái cây, vì sao còn chưa ăn chúng? Lâm Tử Minh hờ hững đáp. Còn chưa đủ. Thác Bạt Lượng sửng sốt, hỏi. Còn chưa đủ, 6 trái cây, cậu vẫn còn chê ít, lẽ nào cậu còn muốn thu thập đủ 10 trái cây? Chuyện này hắn cảm thấy rất nực cười. Nếu là hắn, hắn đã sớm nuốt 6 trái cây đó vào trong bụng rồi. Nhưng Lâm Tử Minh lại định thu thập đủ 10 trái cây mới ăn. Chuyện này thật sự khó hơn lên trời. Hơn nữa, mang trong mình nhiều trái cây như thế, khẳng định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nạp cùng lúc 10 trái cây vào người, khẳng định sẽ bổ sung được một nguồn năng lượng rất lớn. Cho dù là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, cũng sẽ không có cách tiêu hóa hết toàn bộ nguồn năng lượng đó. Cho nên hắn hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại muốn thu thập đủ 10 trái cây. Nhưng Lâm Tử Minh lại khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn thấy Lâm Tử Minh hờ hững gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Thác Bạt Lượng đờ người, hai mắt trợn lớn, thốt lên. Cậu không đùa đấy chứ? 10 trái cây, rất khó để có thu thập đủ 10 trái cây. Cho dù cậu có thu thập đủ 10 trái cây, thì chưa chắc thân thể cậu đã tiêu hóa được hết. Nếu như cậu bị phản lực, thì mọi sức lực bỏ ra đều cho thành công cốc. Thác Bạt Lượng tự nhận mình là người ngông cuồng, thế nhưng hắn cũng không dám tự tin vỗ ngực, ngẩng cao đầu mình sẽ thu thập đủ 10 trái cây. Nói cách khác, hiện giờ hắn có đủ 10 trái cây trên tay, cũng không dám nuốt toàn bộ chúng vào trong bụng, bởi vì nuốt toàn bộ 10 trái cây cùng một lúc chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng Lâm Tử Minh lại tự tin nói muốn thu thập đủ 10 trái cây. Chuyện này thực sự quá ngông cuồng, thậm chí là không biết tự lượng sức mình, điếc không sợ súng. Đối diện với sự nghi hoặc của Thác Bạt Lượng, Lâm Tử Minh cũng lời phải giải thích với hắn, anh vẫn duy trì nụ cười hờ hững trên môi. Rốt cuộc, Thác Bạt Lượng cũng nhận ra Lâm Tử Minh hoàn toàn không nói đùa. Hiện giờ ấn tượng Lâm Tử Minh để lại cho hắn hoàn toàn không giống với trước kia. Hắn có thể khẳng định rằng Lâm Tử Minh không phải là yêu nghiệt mà là kẻ điên. Loáng một cái, thời gian trôi qua đã được nửa tháng. Ở trong thời gian nửa tháng này, toàn bộ thế giới bên trong bí cảnh không có ngày nào được sóng êm gió lặng. Tất cả các siêu cấp thiên tài tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh đều dốc sức đi thu thập trái cây. Đồng thời trên bảng xếp hạng thu thập trái cây trên trái đất cũng xuất hiện biến hóa. Thế nhưng biến hóa xảy ra như thế nào thì Lâm Tử Minh vẫn là người dẫn đầu bảng xếp hạng. Chuyện này khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô vọng. Bởi vì mọi người đều nhận định rằng lần này Lâm Tử Minh là người thắng chắc rồi. Khi vừa mới bắt đầu chuyến hành trình tranh đoạt bí cảnh, Tiêu Gia Vương là người dẫn đầu, đoạt được 2 trái cây, sau đó lại bị Lâm Tử Minh vượt mặt khi anh nắm trong tay 3 trái cây. Từ lúc đó tới bây giờ, Tiêu Gia Vương hoàn toàn không có cách nào vượt qua Lâm Tử Minh. Khi họ nhìn thấy số lượng trái cây Lâm Tử Minh nắm giữ trong tay không ngừng tăng lên, lúc đầu họ rất ngạc nhiên, hoàn toàn không tin đó là sự thật. Nhưng càng về sau thì họ càng trở nên tuyệt vọng, buộc phải tin sự thật bày ra trước mắt. Đặc biệt là tới ngày hôm nay, trong bảng danh sách có ghi rõ ràng Lâm Tử Minh đã đoạt được 8 trái cây. 8 trái cây, cho dù là người từng tiến vào bên trong bí cảnh trước đó, cũng không có người nào có thể vượt qua số lượng 8 trái cây. Trong bảng ghi chép những người đoạt được trái cây từ trước tới nay, người nắm giữ lượng trái cây nhiều nhất từ trước tới nay cũng chỉ đoạt được có 7 trái. người đó chính là Thiên Tuyệt của Thí Thiên Tông. Sau đó, Thiên Tuyệt nhờ vào việc ăn bảy trái cây cho nên mới trở thành siêu cấp cường giả như hiện nay. Mà hiện giờ, Lâm Tử Minh lại là người có thể vượt mặt Thiên Tuyệt, phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay. Không biết nếu Lâm Tử Minh ăn 8 trái cây đó sẽ xảy ra điều gì bất ngờ. Có thể chắc chắn một điều rằng sau khi Lâm Tử Minh ra khỏi bí cảnh sẽ trở thành ma đầu thống lĩnh một phương. Thế nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện ra, cho dù Lâm Tử Minh đã đoạt được 8 trái cây trong tay, anh không lựa chọn ăn chúng vào trong bụng mà tiếp tục chuyến hành trình tranh đoạt trái cây. Đã 2 ngày trôi qua mà Lâm Tử Minh vẫn không lựa chọn ăn trái cây. Lẽ nào Lâm Tử Minh không hài lòng với số lượng 8 trái cây đó, muốn tiếp tục thu thập thêm? Lâm Tử Minh không sợ bị phản lực mà chết sao? Trên trái đất, nhanh chóng có người cảm thán nói ra những lời đó. Tôi nghe mọi người nói rằng, ở bên trong bí cảnh, cao thủ nửa tầng thần thông cảnh có thể ăn tối đa 10 trái cây. Nếu như có thể ăn đủ 10 trái cây cùng một lúc, khẳng định sẽ có thể trở thành tuyệt đỉnh thiên tài. Kinh mạch toàn thân sẽ giống như thay da đổi thịt, cứ thế mà vượt mặt những thiên tài khác. Nhưng đây chỉ là lý thuyết mà thôi, bí cảnh được mở ra nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào thu thập được đủ 10 trái cây. Tôi tán đồng với ý kiến của cậu, 10 trái cây, chuyện này quả thật rất phi lý. Tôi nghe nói, ở bên trong bí cảnh, mỗi một trái cây đều ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu như là cao thủ cảnh giới tiên thiên, nuốt một trái cây thôi cũng không có cách nào tiêu hóa. Ngay cả cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng chỉ có thể nuốt tối đa 2 trái cây, còn cao thủ nửa tầng thần thông cảnh chỉ có thể nuốt 3 hoặc 4 trái cây mà thôi, đó đã là cực hạn rồi. Niên đại của Thiên Tuyệt, hắn là kết tinh tinh hoa của trời đất, cũng chỉ có thể nuốt 7 trái, vậy mà đã giúp Thiên Tuyệt tung hoành ngang dọc trong giang hồ. Hiện tại Lâm Tử Minh đã thu thập được 8 trái cây tới tay, cậu ta lại còn tỏ vẻ không hài lòng với số lượng đó, còn muốn thu thập tiếp. Cái tên Lâm Tử Minh đúng là điếc không sợ súng, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Tôi dám đánh cược, nếu như cậu ta thu thập đủ 10 trái cây, nuốt 10 trái cây cùng một lúc, khẳng định sẽ không tiêu hóa được mà chết. Ha ha ha, chẳng qua cậu không biết đấy thôi. Sau khi tiến vào bên trong bí cảnh, mỗi khi thu thập được một trái cây, sẽ bị tâm ma đầu độc. Hơn nữa, càng nắm giữ nhiều trái cây trong tay, sẽ càng bị tâm ma quấn lấy. Hiện giờ, Lâm Tử Minh đã đoạt được 8 trái cây, chờ tới khi cậu ta thu thập được trái thứ 9, khẳng định cậu ta sẽ phải trải qua cảm giác đối đầu với tâm ma mà từ trước tới nay cậu ta chưa từng trải qua. Tới lúc đó, nếu như cậu ta không thắng được tâm ma, tinh thần sẽ trở nên điên loạn, chẳng khác gì kẻ điên. Thật không? Còn có chuyện như thế sao? Trái cây ở bên trong bí cảnh quỷ dị như thế sao? Đó là điều đương nhiên, trái cây ở bên trong bí cảnh đều có linh tính. Ở bên trong bí cảnh giống như mở ra một thế giới hoàn toàn khác, cho dù là môi trường hay con người ở đó hoàn toàn không giống với trái đất. Những cuộc thảo luận như thế ở khắp nơi trên trái đất đều có. Rất nhiều lão quái vật đang ẩn mình ở trong giang hồ cũng chú ý tới động thái bên trong bí cảnh. Hiện giờ Lâm Tử Minh đã đoạt được 8 trái cây mà anh vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm. Chuyện này đối với mọi người mà nói chẳng khác gì một làn sóng chấn động. Đặc biệt là đối với những người trái đất cùng anh tiến vào bên trong bí cảnh mà nói, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Bởi vì họ cũng đang có mặt ở bên trong bí cảnh, cũng nắm giữ một số lượng trái cây trong tay, cho nên họ biết rõ trái cây của thế giới này yêu nghiệt ra sao, tà môn cỡ nào. Đa số những người tiến vào bên trong bí cảnh đều chỉ có thể gắng được tới trái cây thứ 2. Sau khi họ thu thập được trái cây thứ 3, liền không có cách nào gắng gượng được nữa, trực tiếp nuốt chúng vào trong bụng. Mà hiện giờ Lâm Tử Minh đã thu thập được 8 trái cây, điều này có thể chứng minh rằng ý chí của Lâm Tử Minh so với họ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Chuyện này đối với họ mà nói dường như là chuyện hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi. Thậm chí trong lòng họ còn nảy sinh ý nghĩ đối kỵ. Họ ước Lâm Tử Minh sau khi nuốt số trái cây đó vào bụng không tiêu hóa nổi mà chết đi. Không phải như vậy sao? Nếu như Lâm Tử Minh thật sự nuốt đủ 10 trái cây vào trong bụng, trở thành thiên hạ đệ nhất, khẳng định họ cũng sẽ không có cơ hội nở mày nở mặt. Cùng lúc đó, Tiêu Gia Vương cũng đã đoạt được 7 trái cây. Hắn cũng lựa chọn không ăn chúng ngay lập tức mà tiếp tục tìm kiếm. Trừ hai người họ ra, rất nhiều người đã lựa chọn ăn. Như Bộ Kinh Vân, sau khi hắn đoạt được 5 trái cây, hắn đã lựa chọn nuốt chúng vào trong bụng. Mà sau khi nuốt 5 trái cây vào trong bụng, liền nhanh chóng bị thế giới bí cảnh liền bài xích hắn. bởi sau khi nuốt trái cây vào trong bụng, một nguồn năng lực lớn sẽ được phát huy, cho nên hắn nhanh chóng bị đá quay về trái đất. Cơ chế hoạt động của bí cảnh rất lạ. Ở bên trong bí cảnh chứa đựng một nguồn năng lượng vô hạn, chúng được kết thành những trái cây. Thế nhưng một khi nuốt trái cây được tạo thành từ nơi này vào trong bụng, sẽ bị thế giới bí cảnh bài xích, nhanh chóng bị đá trở về thế giới mà người đó tới. Ngoài bộ kinh vân, những người khác sau khi nuốt trái cây vào trong bụng xong cũng bị đá ra khỏi thế giới bí cảnh. Ví dụ như Sakya Tony, sau khi hắn đoạt được 5 trái cây, bị 5 trái cây đầu độc, không có cách nào chiến thắng tâm ma, cho nên hắn lựa chọn nuốt chúng vào trong bụng. Trừ hai người họ ra, còn có rất nhiều người khác cũng ở trong trường hợp tương tự họ. Ví dụ như Thác Bạt Lượng, sau khi hắn đoạt được 3 trái cây, cũng không chiến thắng được tâm ma mà nuốt chúng vào trong bụng. Sau đó, hắn cũng bị thế giới bí cảnh bài xích, đá về trái đất. Mà sau khi quay về trái đất, hắn đã trở thành siêu cấp cường giả. Hắn cảm giác được sức mạnh trong người mình có sự thay đổi rõ rệt. Hiện giờ, hắn mạnh hơn trước khi tiến vào bên trong bí cảnh rất nhiều lần. Thậm chí hắn có cảm giác hắn là kẻ vô địch thiên hạ. Cho dù hiện giờ có ngọn núi lớn chắn ở trước mặt, hắn cũng có thể dễ dàng đẩy nó ra. Nếu như bình thường, khẳng định hắn sẽ rất phấn khích. Thế nhưng hiện giờ, hắn không tài nào cao hứng nổi. Bởi vì so với Lâm Tử Minh, quả là khác nhau một trời một vực. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng đoạt được 8 trái cây, mà anh vẫn không bị trái cây đầu độc, vẫn có thể chiến thắng tâm ma. Mà bản thân hắn thì sao chứ? Chỉ mới đoạt được 3 trái cây, đã không chiến thắng được tâm ma mà nuốt chúng vào trong bụng. Quả thật có sự chênh lệch rất lớn. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, các siêu cấp thiên tài bước vào bên trong bí cảnh, lần lượt bị bài xích đá ra ngoài. Đến ngày thứ tư, chỉ còn lại 2 người còn có thể trụ lại ở bên trong bí cảnh là Lâm Tử Minh và Tiêu Dao Vương. Sau khi Thác Bạt Lượng quay về trái đất, hít thở không khí trên trái đất, cảm thụ những cảnh tượng quen thuộc, trọng lực quen thuộc, hắn thấy bản thân mình giống như được đầu thai sinh ra một lần nữa. Rõ ràng hắn đi vào bên trong bí cảnh cũng không được coi là quá lâu, thế nhưng hắn có cảm giác bản thân hắn đã sống ở bên trong cả thế kỷ vậy. Đặc biệt những chuyện xảy ra với hắn ở bên trong bí cảnh, hắn cảm thấy như ghi tạc ở trong lòng. Hắn cho rằng cả đời này cũng không có cách nào quên được. Đặc biệt đối với thực lực khủng bố của Lâm Tử Minh, khiến cho hắn cảm thấy rất kính nể. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải nếm trải mùi vị tự ti là như thế nào. Hắn vốn là một người rất kiêu ngạo, luôn xem thường người khác, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng bản thân có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng hiện giờ, ý nghĩ này đã hoàn toàn biến thành mây khói. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh chẳng khác gì nặng nề giáng xuống cho hắn một bạt tay, khiến hắn nhận ra hóa ra núi cao còn có núi cao hơn, thiên tài còn có tuyệt đỉnh thiên tài là có thật. Khi hắn đứng ở trước mặt Lâm Tử Minh, hắn chẳng khác gì con dán mặc cho người ta dẫm đạp, căn bản không cùng một đẳng cấp với Lâm Tử Minh. Sau khi hắn về Hoa Quốc, người đầu tiên hắn gặp chính là sư huynh Hoàng Đạo Phố. Hắn liền tỏ vẻ mừng rỡ, cười với Hoàng Đạo Phố. Trước đấy, hắn hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy sư huynh Hoàng Đạo Phố. Ở trong mắt hắn, sự tồn tại của Hoàng Đạo Phố chẳng khác gì ngọn núi cao, căn bản không có cách nào trèo lên đỉnh. Thế nhưng hiện giờ, hắn đã nhìn ra rồi, hóa ra sư huynh Hoàng Đạo Phố lại là cao thủ thần thông cảnh cấp bậc nhị phẩm. Tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Hoàng Đạo Phố, thế nhưng nếu như cho hắn thời gian, hắn tự tin rằng bản thân mình có thể vượt mặt sư huynh. Hoàng Đạo Phố thấy hắn cũng lộ ra nụ cười mỉm, bởi vì hắn biết sư đệ của mình là Thác Bạt Lượng đã thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Sư đệ, chúc mừng đệ. Hoàng Đạo Phố bước tới, mừng rỡ vỗ vai Thác Bạt Lượng. Ông rất vui, cảm thấy vui thay cho Thác Bạt Lượng. Đồng thời ông cảm thấy vui mừng cho Hoa Quốc. Cuối cùng Hoa Quốc cũng đã có thêm một cao thủ thần thông cảnh, còn là sư đệ của ông. Lần này ông không còn cô đơn nữa. Thật lòng cảm tạ sư huynh. Thác Bạt Lượng tỏ vẻ chân thành nói lời cảm tạ Hoàng Đạo Phố. Hoàng Đạo Phố nhận ra sự thay đổi của Thác Bạt Lượng, ông rất sửng sốt. Trực giác mách bảo ông sư đệ của ông đã trở nên khiêm tốn hơn trước kia rất nhiều. Lúc trước hắn luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hiện giờ lại thay đổi 180 độ, khiến ông cảm thấy rất kỳ quái. Ông tò mò hỏi hắn: Sư đệ, tính cách của đệ thay đổi rồi, ở bên trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Lượng gật đầu đáp. Đúng là đệ đã thay đổi. Ở bên trong bí cảnh, suýt chút nữa đệ đã phải bỏ mạng ở chỗ đó. Lông mày của Hoàng Đạo Phố liền nhíu lại thành đoàn. Ông trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể cho sư huynh nghe được không? Sau đó, Thác Bạt Lượng liền tỉ mỉ kể cho Hoàng Đạo Phố nghe những chuyện xảy ra với hắn ở bên trong bí cảnh. Tuần đầu tiên hắn bước vào bên trong bí cảnh cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn gặp qua rất nhiều người dân địa phương của các bộ lạc. Họ đều là những người rất bình thường. Hắn tiếp tục cuộc hành trình thu thập trái cây. Sau khi đi qua khu rừng rậm tới phạm vi của thành trì, hắn liền đụng phải những thổ dân của thành trì đó. Họ đều là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Hắn cùng họ giao đấu với nhau. Nếu như hắn không phản ứng nhanh nhẹn, trốn thoát khỏi thành trì đó, khẳng định dựa vào thực lực thâm hậu của đám thổ dân đó, chắc chắn rằng hắn đã phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh. Hoàng Đạo Phố nghe tới đoạn đó, ông liền ngạc nhiên, cảm khái. Không ngờ tới, trải qua những năm này, ở bên trong bí cảnh lại xuất hiện cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Chuyện này thật bất ngờ. Khi huynh tiến vào bên trong bí cảnh, ở bên trong đó ngay cả cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng thuộc dạng hiếm như lá mùa thu. Thác Bạt Lượng cũng cảm khái, nói. Đúng vậy, đám thổ dân ở nơi đó, sau mỗi lần linh trí được mở ra, họ cũng bắt đầu học lén được võ công của những người trái đất tới xâm lấn thế giới của họ. Họ cũng biết người trái đất tới đó là để tìm kiếm bảo bối bên trong bí cảnh. Thậm chí họ còn biết trái cây nơi họ đang sống ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Một khi thu thập đủ trái cây, sau khi ăn vào, có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tới lúc đó, khẳng định họ cũng bị thế giới bí cảnh bài xích, đá tới trái đất. Chuyện này có khả năng xảy ra. Sau khi nghe thấy câu này, vẻ mặt của Hoàng Đạo Phố liền nhanh chóng thay đổi. Gì chứ? Còn có loại chuyện như vậy xảy ra? Hoàng Đạo Phố ngạc nhiên thốt lên, bởi vì ông cũng từng tiến vào bên trong bí cảnh. Ông biết rõ thế giới bên trong bí cảnh ra làm sao. Thế nhưng điểm khác biệt nhất chính là thời điểm ông tiến vào bên trong bí cảnh đã là mấy chục năm trước. Khi đó hoàn cảnh bên trong bí cảnh còn rất đơn sơ. Người dân địa phương ở thế giới đó chỉ có ngoại hình cao to, cường tráng hơn người trái đất mà thôi. Ngoài ra, họ hoàn toàn không biết tới những chuyện linh trí được mở ra, cũng không hiểu được tu luyện là như thế nào. Nhưng bây giờ, qua lời kể của Thác Bạt Lượng, người dân địa phương bên trong bí cảnh đã biết tu luyện võ công, còn biết dùng trái cây để củng cố thực lực của bản thân. Đặc biệt là họ còn biết chuyện nếu thu thập đủ trái cây, sau khi ăn vào, có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Nếu như họ bị thế giới bí cảnh bài xích đẩy về trái đất, loại chuyện này quả thật rất đáng lo ngại. Mà những năm gần đây, những người trên trái đất sau khi tiến vào bên trong bí cảnh đều ức hiếp những người dân địa phương sinh sống ở bên trong bí cảnh, từ lâu đã kết thành thâm cừu đại hận. Nếu như thật sự có chuyện người dân địa phương của thế giới bí cảnh xuất hiện ở trên trái đất, đó tuyệt đối là một thảm họa. Nếu như thế giới này mà xảy ra chiến tranh, có thể chắc chắn một điều rằng dân chúng sẽ phải chịu cảnh lầm than. Điều tồi tệ nhất chính là thế giới môn phái ở tương lai không xa sẽ tấn công thế giới xã hội với quy mô lớn. Thông qua lời kể của Thác Bạt Lượng, tâm trạng của Hoàng Đạo Phố vốn rất tốt, ngay lập tức bị quét sạch. Ngay cả Thác Bạt Lượng cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn cũng trở nên trầm mặc. Ban đầu Thác Bạt Lượng rất tự hào về bản thân mình, thế nhưng hiện giờ hắn đã biết tiết chế lại, bởi vì hắn biết ở trên thế giới này tồn tại rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài, lợi hại hơn hắn rất nhiều lần. Trầm mặc rất lâu, đột nhiên Hoàng Đạo Phố nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi. Sau đó thì sao? Là do đệ nhanh chân chạy thoát, hay có người giúp đỡ đệ? Đệ có gặp Lâm Tử Minh không? Trong mắt Thác Bạt Lượng tràn ngập cảm kích và tôn sùng, hắn gật đầu đáp. Đệ có gặp qua cậu ấy, thực ra người cứu đệ khỏi đám người thổ dân chính là Lâm Tử Minh. Khi đó đệ còn cho rằng là cậu ấy hại đệ thành ra như vậy, còn lớn tiếng quát mắng cậu ấy. Nói tới đây, trên mặt Thác Bạt Lượng phiếm hồng, cảm thấy xấu hổ vì những phát ngôn của mình. Đúng vậy, lúc đó hắn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lại dám quát mắng Lâm Tử Minh. Kết quả nhờ Lâm Tử Minh đại phát thần uy, giải quyết 5 tên thổ dân đó, cho nên hắn mới có thể sống sót quay về trái đất. Hắn kể rành mạch những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Hoàng Đạo Phố mắt chữ O mồm chữ A, chăm chú nghe hắn kể. Ông rất bất ngờ, qua một lúc sau ông mới cảm khái, nói. Thằng nhóc Lâm Tử Minh, quả nhiên là yêu nghiệt, không ngờ tới cậu ta lại trưởng thành tới trình độ như vậy. Nếu như cậu ấy có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, sẽ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài ngàn năm có một, thậm chí có thể trở thành siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Nếu như đổi lại là lúc trước, khi Thác Bạt Lượng nghe được câu này, khẳng định sẽ lớn tiếng phản bác lại, tỏ vẻ khinh thường. Đối với hắn, cường giả đứng đầu thế giới không phải là chuyện có thể tùy tiện nói bừa. Trên thế giới này có quá nhiều cường giả, đừng tưởng rằng họ không xuất đầu lộ diện cho nên công chúng mới không biết nhiều. Nhưng trên thực tế, ở xung quanh ta có rất nhiều cường giả luôn ẩn mình trong bóng tối, những người đó được gọi là lão quái vật. Nhưng hiện giờ, sau khi hắn tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của Lâm Tử Minh, hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác lại lời của Hoàng Đạo Phố, tâm phục khẩu phục, gật đầu tán thành với ý kiến của ông. Đệ cũng cho là như thế, Lâm Tử Minh quả thực quá nghịch thiên, chỉ cần cho cậu ấy thời gian, khẳng định cậu ấy sẽ có cơ hội chuyển mình trở thành cường giả đứng đầu thế giới. Hoàng Đạo Phố lại trầm giọng hỏi. Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu, sao lại không quay về trái đất với đệ? Thác Bạt Lượng đáp. Cậu ấy vẫn chưa ra khỏi bí cảnh, vẫn đang tiếp tục thu thập trái cây. Hoàng Đạo Phố trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên thốt lên. Cậu ấy đã đoạt được 8 trái cây, còn không vừa lòng với số lượng đó. Thác Bạt Lượng cười khổ. Đúng vậy, cậu ấy đã đoạt được 8 trái cây, nhưng vẫn chưa vừa lòng với số lượng đó. Hiện giờ cậu ấy vẫn tiếp tục thu thập trái cây. Cậu ấy nói với đệ, phải thu thập đủ 10 trái cây mới ăn chúng. Thu thập đủ 10 trái cây, chuyện này khó chẳng khác gì lên trời. Cho dù là Hoàng Đạo Phố, ông cũng không dám mạnh miệng nói ra những lời như vậy. Dù sao lúc trước, ông cũng chỉ ăn có 3 trái cây mà thôi. Ông không có cách nào tưởng tượng được ăn 10 trái cây cùng một lúc sẽ xảy ra xung kích lớn như thế nào, chỉ sợ sẽ bị bạo mà chết. Hắn tỏ vẻ vô lực nói. Lâm Tử Minh cũng thật hồ đồ. 10 trái cây, chuyện này từ trước tới nay chỉ dựa vào những lời nói suông mà thôi. Còn trên thực tế, chưa có ai làm được loại chuyện như thế. Ngay cả Thiên Tuyệt của Thí Thiên Tông, người được mọi người ca tụng là thiên tài số 1, hắn cũng chỉ ăn có 7 trái cây, đã có thể tung hoành thiên hạ. Thác Bạt Lượng trầm mặc. Nếu như đổi lại là lúc trước, thấy có bạn đồng trang lứa nổi trội như thế, hắn sẽ nảy sinh lòng đố kỵ. Thế nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không cảm thấy đố kỵ với Lâm Tử Minh, chỉ có ước ao và kính nể. Đệ cũng từng hỏi qua cậu ấy, nhưng cậu ấy rất có lòng tin với chính mình. Thác Bạt Lượng chỉ có thể nói ra những lời như vậy. Sau khi Hoàng Đạo Phố nghe xong những lời ấy, ông lo lắng, lắc đầu, nói. Tóm lại, mọi chuyện không hề đơn giản như những gì cậu ấy nói. Nếu như Lâm Tử Minh phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh, đối với Hoa Quốc mà nói, chính là sự tổn thất rất nặng nề. Hơn nữa, trong tương lai không xa, thế giới môn phái, chính là tứ đại môn phái, sẽ triệu tập toàn bộ các môn phái khác, đồng thời tấn công thế giới xã hội. Nếu như lúc đó không còn Lâm Tử Minh chống đỡ, khẳng định Hoa Quốc sẽ không có cách nào gắng gượng nổi. Ngay cả trong suy nghĩ của Hoàng Đạo Phố, đã bất chi bất giác coi Lâm Tử Minh trở thành vị thần hộ mệnh của Hoa Quốc, là vị quân thần kế nhiệm ông. Hơn nữa, ông cũng trao trọn sự kỳ vọng của bản thân mình lên người anh. Sau khi Thác Bạt Lượng nghe thấy những lời này của ông, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Hắn trầm giọng hỏi. Thế giới môn phái sẽ phát động chiến tranh tấn công thế giới xã hội sao? Trải qua nhiều năm chung sống hòa bình, thế giới môn phái và thế giới xã hội vẫn duy trì trạng thái nước giếng không phạm nước sông. Sao đột nhiên chúng lại muốn tấn công thế giới xã hội? Hoàng Đạo Phối trầm giọng nói. Còn có thể vì nguyên nhân gì chứ? Chẳng qua chúng chỉ muốn tranh đoạt tài nguyên, quyền lực mà thôi. Chúng cho rằng đi theo thế giới xã hội là lựa chọn sai con đường. Nếu còn tiếp tục phát triển theo chiều hướng như hiện giờ, khẳng định loài người sẽ bị diệt vong. Chúng luôn tự cho mình là đúng, đi theo thế giới môn phái mới là đúng, cho nên chúng muốn tự mình dẫn dắt nhân loại. Bởi vì tư tưởng này cho nên xảy ra chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi. Vẻ mặt của Thác Bạt Lượng trở nên rất khó coi. Thế nhưng nếu như chiến tranh nổ ra, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Hoàng Đạo Phố thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nếu có chiến tranh xảy ra, chết người là chuyện đương nhiên. Chỉ cần nói tới đây, tâm trạng huynh đệ của họ vốn phân chấn, giờ phút này đây lại bị quét sạch không còn một mống. Hiện giờ trong lòng họ trở nên nặng trĩu. Cùng lúc đó, mọi ngóc ngách trên phạm vi toàn thế giới đều đang sôi nổi bàn luận. Bởi vì các siêu cấp thiên tài bước vào bên trong bí cảnh đều lần lượt bị đá về trái đất, hiện giờ ở trên đường cao tốc đột nhiên lại xuất hiện nhiều hơn một người. mà người này khi nhìn thấy xe cao tốc đang lao tới cũng không hề có ý định né tránh, cứ thẳng thừng bị chiếc xe tông phải, nhưng lại không hề bị tổn hại một sợi lông nào, khiến mọi người phải ngạc nhiên thốt lên. Khi hắn bị chiếc xe hất văng ra ngoài, sau khi lộn nhào mấy vòng ở trong không trung, sau đó liền an toàn tiếp đất. Nếu như là người bình thường bị rơi từ độ cao như thế, khẳng định sẽ tan xương nát thịt, nhưng đối với hắn lại hoàn toàn không có việc gì. Những người của thế giới muôn phái ở bên trong bí cảnh cũng đã bị đá về trái đất, trong số đó có Bộ Kinh Vân, Sakya Tony và rất nhiều người khác cũng đã an toàn trở về môn phái của mình. Đồng thời quan sát trên bảng xếp hạng trái cây, họ phát hiện ra những kẻ đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền của đều đã quay về trái đất. Hiện giờ tên của họ ở trên bảng xếp hạng trái cây đều trở thành màu xám xịt. Chỉ duy nhất có hai cái tên còn sáng, đó chính là Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương. Hiện giờ trên bảng danh sách phía sau tên của họ có ghi chép rất rõ ràng. Người đứng đầu được khắc 8 ký tự, còn người xếp thứ hai trong bảng xếp hạng được khắc 7 ký tự. Điều này nói rõ, hiện giờ Lâm Tử Minh đang nắm giữ 8 trái cây, còn Tiêu Gia Vương đang nắm giữ 7 trái cây. Mọi người mau tới đây xem này. Ngoài Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương vẫn còn ở bên trong bí cảnh, những siêu cấp thiên tài khác đều đã bị đá về trái đất. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào hai người ở bên trong bí cảnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Sao có thể như vậy chứ? Dù sao Tiêu Gia Vương cũng là người đứng đầu trong bảng xếp hạng phong tiên. Hắn ta đã trở thành kẻ vô địch thiên hạ đã nhiều năm. Lần này tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, hắn cũng được đánh giá là người mạnh nhất. Còn cái tên Lâm Tử Minh cũng không thể khinh thường cậu ta. Vậy tại sao những siêu cấp thiên tài khác đều đã quay về trái đất, chỉ còn lại hai người đó là chưa ra khỏi bí cảnh là sao? Theo tôi, họ muốn khiêu khích lẫn nhau. Một người đoạt được 8 trái, còn người kia đoạt được 7 trái. Chắc chắn họ muốn đoạt đủ 10 trái rồi mới rời khỏi bí cảnh. Hả? 10 trái? Đây chính là cực hạn. Đã qua nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ người nào có thể đoạt đủ 10 trái cây. Mà cho dù đoạt đủ 10 trái cây cũng sẽ bị bạo mà chết. Nếu đúng như những gì chúng ta đoán, thì hai người đó cũng thật liều mạng. Nếu như nuốt 10 trái cây cùng một lúc, khẳng định sẽ bị bạo mà chết. Bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết. Nhất thời, ở mọi ngóc ngách trên thế giới, mọi người đều đang sôi nổi thảo luận vấn đề này. Vì dù sao họ cũng biết được toàn bộ các siêu cấp thiên tài khác đều đã ra khỏi bên trong bí cảnh, chỉ còn lại hai người còn ở lại bên trong, đó là Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương. Thật sự là họ rất tò mò, muốn biết được rốt cuộc là bên trong đã xảy ra chuyện gì, hoặc là hai người họ hiện giờ đã chạm mặt nhau chưa. Nếu như hai người đã chạm mặt nhau, khẳng định sẽ giống như sao hỏa đụng phải địa cầu, tia lửa sẽ ngập trời. Chỉ tiếc rằng hiện giờ Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương đều ở bên trong bí cảnh, mà họ thì lại có mặt ở trên trái đất, muốn tận mắt nhìn thấy cũng vô dụng. Khi Bộ Kinh Vân và Sakya Tony quay về tông môn, nhanh chóng bị mọi người bám lấy, truy hỏi rốt cuộc ở bên trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tiêu Gia Vương không ra ngoài cùng họ, còn có Cung Xuân Thu, tên béo và tên gầy, rốt cuộc họ đã gặp phải những chuyện gì. Những chuyện mà họ phải trải qua, họ cũng không cần thiết phải giấu giếm, kể ra hết những gì họ biết. Thông qua lời kể của hai người họ, rốt cuộc chúng cũng biết được sự lợi hại của Lâm Tử Minh. Người nào người nấy đều sợ hãi, hít một ngụm khí lạnh, ấn tượng về Lâm Tử Minh càng thêm sâu sắc. Căn cứ vào số lượng trái cây mà Lâm Tử Minh đoạt được, có thể thấy rõ cậu ta không hề đơn giản, không giống với những gì người ta vẫn luôn cho rằng thực lực của cậu ta là do những người trong thế giới xã hội nói quá lên mà thôi. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Ở bên trong bí cảnh, cậu ta có thể đối đầu với Tiêu Gia Vương, điều này nói rõ thực lực của cậu ta rất lợi hại. Tôi không đồng ý với ý kiến này. Thực lực là một chuyện, có được vận may mới là điều quan trọng nhất. Ở bên trong bí cảnh, chẳng qua số của cậu ta may mắn hơn Tiêu Gia Vương, cho nên mới có thể vượt mặt Tiêu Gia Vương. Dựa vào những điều Lâm Tử Minh đã làm, lẽ nào cậu ta là kết tinh tinh hoa của trời đất? Sao có khả năng này chứ? Tiêu Gia Vương đã là kết tinh tinh hoa của trời đất. Theo những gì người ta truyền lại, mỗi một thời đại cũng chỉ có một người là kết tinh tinh hoa của trời đất. Không thể nào ở cùng một thời đại mà lại có hai kết tinh tinh hoa của trời đất được. Có thể Tiêu Gia Vương không thật sự là kết tinh tinh hoa của trời đất, mà người đó chính là Lâm Tử Minh thì sao? Mọi người có cùng chung suy nghĩ với tôi không? Không không, không thể nào có chuyện đó. Ở trong thế giới muôn phái, mọi người đang sôi nổi thảo luận, hiện giờ họ cũng không dám xem thường Lâm Tử Minh nữa, bởi vì chuyện ở bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh có thể vượt mặt Tiêu Giao Vương, cậu ta đã có thể chứng minh bản lĩnh thực sự của mình. Điều khiến mọi người khiếp sợ hơn nữa chính là liên quan tới đề tài, rốt cuộc ai mới là kết tinh tinh hoa của trời đất. Nếu như nói Tiêu Giao Vương thực sự không phải là kết tinh tinh hoa của trời đất, mà người thật sự là Lâm Tử Minh, khẳng định tin tức này sẽ khiến cho mọi người chấn động. Hiện giờ không một ai dám khinh thường Lâm Tử Minh, bao gồm cả các lão quái vật vẫn luôn ẩn mình trong giang hồ. Tới giờ phút này đây, họ cũng đã đủ coi trọng Lâm Tử Minh. Thế nhưng nhanh chóng có người phản bác lại ý kiến này. Sao mấy người lại tâng bốc cái tên Lâm Tử Minh đó lên tận trời cao như thế? Mấy người không sợ đắc tội với Tiêu Giao Vương sao? Sao có thể đánh đồng cậu ta với Tiêu Giao Vương chứ? Hiện giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Đừng cho rằng cậu ta có thể đoạt được 8 trái cây, nhiều hơn Tiêu Giao Vương một trái, thì cậu ta có thể leo lên đầu lên cổ người ta. Dù sao hai người đó vẫn chưa chạm trán nhau, chỉ cần họ chạm trán nhau, đương nhiên sẽ xảy ra giao đấu. Tới lúc đó khẳng định Tiêu Giao Vương sẽ dẫm nát Lâm Tử Minh ở dưới chân. Những người khác nghe thấy ý kiến của người này, có người tán thành, nhưng cũng có rất nhiều người phản đối. Nếu cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng Lâm Tử Minh đã đoạt được 8 trái cây tới tay, nhiều hơn Tiêu Giao Vương một trái, thế nhưng dù sao Lâm Tử Minh cũng chưa ăn chúng. Hơn nữa, cậu ta và Tiêu Giao Vương vẫn chưa thực sự giao đấu với nhau. Ai mạnh, ai yếu vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, họ đều cho rằng thực lực của Lâm Tử Minh chưa chắc đã mạnh hơn Tiêu Giao Vương. Đừng tưởng Lâm Tử Minh dẫn đầu số lượng trái cây hái được, có thể vượt mặt Tiêu Giao Vương. Nhưng hiện giờ hai người họ vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm. Nếu như hai người chạm trán nhau, tới lúc đó khẳng định sẽ xảy ra một trận đại chiến. Họ hoàn toàn tin tưởng Tiêu Giao Vương, mạnh miệng tuyên bố Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của Tiêu Giao Vương, mà một khi đại chiến xảy ra, người bại trận sẽ phải bỏ mạng. Tuy rằng Lâm Tử Minh cũng được xếp vào hàng ngũ các tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng anh lại không phải là kết tinh tinh hoa của trời đất, cho nên họ vẫn đặt toàn bộ niềm tin của mình lên người Tiêu Giao Vương. Hiện giờ điều họ lo lắng nhất chính là nếu như Lâm Tử Minh kết thúc hành trình tìm kiếm trái cây, ăn 8 trái cây mà anh đã đoạt được vào trong bụng, thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, bị thế giới bí cảnh bài xích đá về trái đất. Cứ như vậy, Tiêu Giao Vương hoàn toàn không có cách nào làm gì được anh. Đợi sau khi Lâm Tử Minh quay về trái đất, khẳng định anh sẽ trở thành siêu cấp cao thủ đứng đầu thế giới. Hiện giờ họ đứng ngồi không yên, bởi vì không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong bí cảnh. Nếu như hiện giờ bên trong bí cảnh có bán vé, khẳng định mọi người sẽ đổ xô đi mua vé. Ngay cả khi thế giới đều đang đổ dồn sự chú ý lên hai người, Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương, đột nhiên ở trên Internet xuất hiện một trang web thần bí, luôn cập nhật những tin tức chấn động. Trang web này tự quảng cáo là sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất về Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương. Nếu như hai người đó giao đấu với nhau, họ sẽ phát sóng trực tiếp, thế nhưng phải mất phí, phí là cả ngàn tệ. Cái giá này có thể nói là một số tiền cách xù, cho nên khi vừa mới bắt đầu cũng không có mấy người quan tâm. Họ cho rằng trang web đó chỉ là lừa gạt tiền của mọi người mà thôi, bởi vì họ biết rõ ở bên trong bí cảnh là một thế giới hoàn toàn khác. Với thế giới trên trái đất này của họ, sao có thể phát sóng trực tiếp những gì đang xảy ra bên trong bí cảnh chứ? Thế nhưng không lâu sau đó, trên trang web thần bí đó đăng tải một đoạn video khiến cả thế giới dậy sóng. Đoạn video này cũng không được tính là dài, cũng chỉ vỏn vẹn có 2 phút. Hơn nữa, hình ảnh bên trong video cũng không được coi là quá chất lượng, nhiều lắm cũng chỉ đoạt chất lượng 360p mà thôi. Nhưng những video ghi lại, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Nội dung video chính là hình ảnh Lâm Tử Minh lấy một chọi ba. Ba người đó chính là Cung Xuân Thu, tên béo và tên gầy. Khi video này vừa được tung ra, liền tạo nên một cơn sóng dữ dội. Tin tức sốt dẻo như thế khiến cho mọi người đổ dồn dập vào truy cập. Rất nhanh, có rất nhiều người bỏ tiền vào trang web đó nhằm mục đích có thể nhận được tin tức nóng hổi nhất. Cho dù phải bỏ ra số tiền hơn ngàn vạn tệ, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có mấy trăm ngàn người nguyện ý bỏ tiền vào trang web đó. Doanh thu mà trang web đó nhận được là một con số rất khủng bố. Đồng thời thông qua chuyện này khiến cho mọi người hiểu được hóa ra các cường giả võ thuật lại có nhiều tiền như thế. Quả nhiên, người giết chết Cùng Xuân Thu là Lâm Tử Minh. Hiện giờ ở trong môn phái Thí Thiên Tông không ngừng rít gào lên những tiếng quát giận dữ. Khi họ nhìn thấy nội dung bên trong đoạn video, biết được con cưng của họ là Cung Xuân Thu phải bỏ mạng ở trên tay của Lâm Tử Minh, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy mà phải chết thảm trên tay cậu ta, thì hận thù của họ với Lâm Tử Minh đã đạt tới đỉnh điểm. Hiện giờ toàn bộ người trong môn phái Thí Thiên Tông đều căm hận Lâm Tử Minh tới tận xương tủy. Tao hận, tao hận, tao hận. Thái thượng trưởng lão giận tím mặt, sắc mặt hắn vốn trắng bệch giờ phút này đây trở nên đỏ chót như máu. Ở Thí Thiên Tông, ngoài Tiêu Gia Vương là đệ nhất cao thủ ra, còn có Cung Xuân Thu luôn xếp ở hạng thứ hai. Vô dĩ hắn đã đặt hết niềm tin lên người Cung Xuân Thu, thậm chí còn nuôi dưỡng ý định bồi dưỡng hắn trở thành tông chủ kế nhiệm. Nhưng không ngờ tới, ở bên trong bí cảnh lại bị Lâm Tử Minh sát hại. Video còn được đăng tải ở trên mạng, khiến cả thế giới đều có thể thấy. Lần này Thí Thiên Tông của họ không biết phải giấu mặt vào đâu. Bọn họ có thể tưởng tượng được, khi video này được đăng tải trên mạng, cả thế giới đều biết, khẳng định có vô số người đang hả hê cười nhạo Thí Thiên Tông của họ. Đặc biệt là đám người trong thế giới xã hội, nhân cơ hội này chúng càng được hả hê. Chuyện này chẳng khác gì vết nhơ, không có cách nào xóa sạch của Thí Thiên Tông. Hiện giờ chúng không có cách nào tỏ vẻ rộng lượng đối với người đã làm chúng mất mặt. Không chỉ cô Luân, hiện giờ toàn bộ Thí Thiên Tông đều giận tím mặt. Lâm Tử Minh đã trở thành kẻ thù của toàn bộ người trong Thí Thiên Tông. Cái tên Lâm Tử Minh thật đáng ghét, quá đáng ghét, cậu ta nhất định phải chết. Cậu ta lại dám ra tay sát hại siêu cấp thiên tài của Thí Thiên Tông. Cậu ta đã phạm phải tội ác tày trời, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Nếu như không thể giết được cậu ta, thì chúng ta sẽ sát hại người thân, bạn bè, tất cả những người có liên quan tới cậu ta, đều phải chết. Đúng vậy, chúng ta sẽ tru di cửu tộc của cậu ta. Hiện giờ, toàn bộ môn phái Thí Thiên Tông đều vang lên những tiếng rít gào đầy giận dữ. Thái thượng trưởng lão Côn Luân thấy Thiên Tuyệt đứng ở bên cạnh mình, hai mắt nhắm nghiền, trầm mặc không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, có chút bất mãn, hờ lạnh. Thiên Tuyệt, Cung Xuân Thu là đệ tử thân truyền của huynh, huynh cũng nên ra mặt nói gì đi chứ, từ khi nào huynh lại trở thành người câm rồi? Lời vừa dứt, ánh mắt của toàn bộ mọi người trong môn phái Thí Thiên Tông đều dừng ở trên người Thiên Tuyệt. Đúng lúc này, mắt Thiên Tuyệt từ từ mở ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.